đừng cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta muốn băm thây người làm vạn đoạn. Gương mặt Diệp Ly dữ tợn hung tợn nói, cách Trương,